Chương 1401, Quỷ Đế. Đồng thời, Lâm Phi lại không có động thủ ý tứ, mà là ở này sinh tử tinh hà xuất hiện trước tiên, lui về phía sau. Này đại liệt miệng phụ cận không gian, quá mức không ổn định, một khi bắt đầu động thủ, rất khó nói có ảnh hưởng hay không đến phụ cận không gian thăng bằng, đem chính mình cho thua tiền. Ngay cả Lâm Phi, đều là thật không dám ở nơi này động thủ, chỉ có thể là tạm thời lui bước. Ngay tại Lâm Phi thối lui thời điểm, phía sau những thứ này quỷ vật yêu thú, nhưng là không chịu tùy tiện thả chạy con mồi, theo ở phía sau, một đường đuổi tận cùng không buông, thẳng đến lui gần như hơn 10 dặm thời điểm, rốt cuộc rời đi chỗ kia đại liệt miệng ảnh hưởng phạm vi, phụ cận không gian trở nên hơi chút ổn định một chút, Lâm Phi mới rốt cuộc không hề tiếp tục lui về phía sau, mà là thúc dục chân nguyên, đã vận hành lên kia sinh tử tinh hà. Lần này, những thứ này theo sát tới yêu thú quỷ vật, coi như là gặp vận rủi lớn, thành tựu pháp tướng sau đó, Lâm Phi điều này sinh tử tinh hà, có thể nói là ngưng tụ Lâm Phi hai đời sở học, đó là đối với Lâm Bán Hồ, lão đầu, cùng với ở Vấn Kiếm Tông tàn kiếm các trung, kia vô số kiếm tu tiền bối tâm huyết, là bọn hắn cả đời kiếm đạo tinh túy tổng kết cùng quy nạp. Theo lý mà nói, này vô số kiếm ý vốn là không thể nào hòa hợp, nhưng bây giờ lại là bị Lâm Phi mượn chư thiên vạn kiếm quyết, hòa làm một thể. Trong đó uy lực, cũng không phải là có thể sử dụng một cộng một để giải thích, vô số kiếm ý hòa hợp cùng va chạm, tóe ra cuối cùng hiệu quả. Ngay cả Lâm Phi đều có nhiều chút không tốt dự liệu, nhưng không nghi ngờ chút nào, loại này chưa bao giờ xuất hiện qua công pháp, uy lực cực lớn. Lúc này, Lâm Phi đối mặt địch thủ số lượng mặc dù là không ít, nhưng là ở Lâm Phi này đột nhiên bùng nổ sinh tử tinh hà trước mặt, nhưng là đại đa số liền một đòn đều là vô pháp kiên thủ. Này tất cả yêu thú người trước cục ngã người sau tiến lên đi, nhưng là hiệu quả không lớn. Ở đó vô số kiếm quang chính giữa, thường thường là vừa bị cuốn vào, giống như là rơi vào cối xay thịt một cái như vậy, trực tiếp liền bị xoắn nát thành thịt vụn. Từ hai người gặp gỡ sau đó, không tới hơn nửa canh giờ thời gian, số lượng này đông đảo quỷ vật yêu thú, cuối cùng dần dần thưa thớt đứng lên, mắt thấy còn nửa một chút thời gian, cũng sẽ bị hoàn toàn thắt cổ. Nhưng là, Lâm Phi nhưng là không có buông lỏng ý tứ, bởi vì Lâm Phi biết, trước mắt tràn diện này có cái gì không đúng. Những thứ này quỷ vật yêu thú sở dĩ đuổi giết chính mình, không phải là đem chính mình coi thành con mồi, săn giết sau đó, từ trên người chính mình yêu cầu lấy sinh tồn tài nguyên mà thôi. Nếu là coi là con mồi, kia chơi đùa lên mệnh đến, cũng phải có cái hạn độ mới đúng. Theo lý mà nói, đối phương một đòn không trúng, lộ ra bại tướng, vậy thì hẳn thật sớm buông tha, khác tìm con mồi. Nhưng là, bây giờ bọn họ bất kể là không hề từ bỏ ý tứ, lại còn thành đoàn kết đối với chính mình, dùng tánh mạng tới tiêu hao chính mình. Này nếu không phải thần kinh của bọn họ bị bệnh, như vậy phía sau, nhất định là có mờ ám. Nhưng mà, còn không chờ Lâm Phi đem hết thảy suy nghĩ ra, trước mắt, đó là một đạo xích ảnh. Đột nhiên ở trước mắt bay vút mà hiện, sau đó, cũng chỉ nghe một trận chói tai tiếng xé gió, từ Lâm Phi sau lưng truyền tới, nhưng là, lúc này, Lâm Phi còn thúc giục kiếm tinh hà, đi đối phó bên người những thứ này quỷ vật yêu thú, trong lúc nhất thời, đối với cái này đến từ sau lưng tập kích, đều là không cách nào phản ứng, lúc này, đạo này kiếm tinh hà chỗ huyền diệu, đó là phát huy được, tinh hà vần quanh Lâm Phi một vòng, cơ hồ sẽ không tồn tại chân chính trên ý nghĩa gốc chết, ở sau lưng tập kích qua lúc tới sau khi, tinh hà chính giữa chảy xuôi kiếm quang, đó là trong nháy mắt phát ra ánh sáng rực rỡ, toàn thể trong nháy mắt tăng vọt nhiều gấp đôi, vô cùng kiếm quang, chợt bộc phát ra, đi theo, cũng chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh, trên không trung vang lên, một đạo xích sắc bóng dáng, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, liền trong nháy mắt biến mất ở loạn chiến chính giữa, nguyên lai là quỷ đế, Lâm Phi nhưng là tiếp tục thúc giục lên kiếm tinh hà, tiếp tục tăng vọt, giống như muốn thâu tóm hết thảy, trực tiếp liền đem chu vi trăm trượng bao vây ở nơi này kiếm hà chính giữa. Đồng thời, Lâm Phi đi sang một bên tiêu diệt còn lại những quỷ vật đó yêu thú, một bên thúc giục thần thức, tạo biến tứ phương, đi tìm mới vừa rồi đánh lén mình kia một đạo xích ảnh. Nhìn, Lâm Phi mới vừa rồi ngăn cản, tự hồ rất dễ dàng dáng vẻ. Trên thực tế đó là bởi vì sinh tử kiếm hà chính là Lâm Phi đạo cơ gốc rễ, quả thật bất phàm. Trên thực tế, này xích ảnh mới vừa rồi một kích kia, chính là thật quỷ đế cấp bậc chiến lực. Lần này Lâm Phi liền biết, tại sao những thứ này quỷ vật yêu thú, sẽ chết chiến không lùi rồi. Nguyên lai, những thứ này quỷ vật yêu thú phía sau là có một vị chân chính quỷ đế thao túng, những thứ này dị loại giữa người mạnh là vua, đẳng cấp xâm nghiêm, bởi vì này xích ảnh tồn tại, những thứ này quỷ vật yêu thú coi như là bỏ ra lớn hơn nửa thương vong cũng không dám lui về phía sau, thậm chí vào lúc này còn phải vì đó che chở. Bất quá nếu bây giờ này quỷ đế bị phát hiện, cũng tuyệt đối không có thoát khỏi may mắn đạo lý. Này chiến cuộc tiến hành được bây giờ, Lâm Phi đã là lấy được ưu thế áp đảo, cũng chỉ thấy những thứ này yêu thú quỷ vật số lượng càng ngày càng ít, phần lớn bị chém vỡ sau đó đâu rồi, đó là biến thành cuồn cuộn yêu vụ âm khí, tràn ngập không trung. Theo những thứ này yêu thú quỷ vật dần dần mỏng manh, Lâm Phi ở nơi này trong âm khí, cũng là mơ hồ thấy, kia xích ảnh tung tích, bất quá, chỉ là nhìn một cái, Lâm Phi đã cảm thấy thật giống như có chút kỳ quái, này xích ảnh nhìn qua, dáng dấp với tưởng tượng thật giống như không quá giống nhau, có thể hiệu lệnh nhiều như vậy yêu thú quỷ vật tồn tại, vậy không nói biết bao uy vũ, ít nhất cũng phải dáng dấp rất là hung ác, khí thế uy nghiêm như núi mới đúng, ngược lại, Lâm Phi lúc trước gặp những yêu đế đó quỷ đế, một loại đều là cái này lộ số, nhưng là trước mắt vật này, nhưng là thô bỉ muốn chết, vóc người nhỏ thấp giống như là người lùn, tùy tiện khoan một cái vào hắc khí chính giữa, cũng làm người ta khó mà phát hiện, lúc hành động càng là không chút nào chiến đấu ý tứ, một lòng nghĩ thế nào chạy trốn, ngoại trừ kia một đôi con mắt chính giữa, còn lộ ra chút huyết quang bên ngoài, đơn giản là không có chút nào quỷ đế uy nghiêm, cũng chỉ thấy này quỷ đế, ở chiến cuộc chính giữa nhảy tới nhảy lui, chỉ là mấy cái, liền muốn nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt, đây là, trong lúc nhất thời, Lâm Phi đều là không biết nói cái gì cho phải, dĩ vãng đụng phải quỷ đế, tất cả mọi người là huyết chiến một trận, thật đúng là không đụng phải quá loại này lộ số, bất quá cũng còn khá, sinh tử kiếm hà, đã sớm bày, đem phụ cận hoàn toàn bao phủ, bất kể này quỷ đế biết bao đặc biệt, muốn chạy trốn, vô luận như thế nào cũng là không thể nào, cho nên, Lâm Phi đối kia nhảy tới nhảy lui quỷ đế, đều là không hề nhiều quản, ngược lại các loại hoàn toàn dứt sạch tay nó hạ, bất kể như thế nào đi nữa nhảy, không có bất kỳ che chở sau đó, đều chỉ có thể ngoan ngoãn hiện hình, từ từ thu thập, Lâm Phi đổi lại mục tiêu sau đó, còn lại kia vài đầu quỷ vật yêu thú, thì càng thêm xui xẻo, pháp tướng với kim đan giữa khác biệt, căn bản không có thể đạo lý tính toán, ở Lâm Phi thế công bên dưới, những thứ này đối với quỷ vật yêu thú, đơn giản là không chịu nổi một kích, chỉ là bị kiếm tinh hà thoáng thổi qua, giống như là lâm vào cối xay thịt trung như thế, chính là mấy cái, cũng sẽ bị xoắn nát thành phấn vụn,